Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1401, tiếp tục điên cuồng. Hai người cũng không nguyện ý bạo phát đi ra, đều không nỡ bạo phát, cả đám đều giấu dốt. Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy loại hiệu quả này, không ngừng thu gặt lấy đông đảo tu luyện giả tính mệnh, dễ dàng thu hoạch một số lớn kinh nghiệm. Hai cái ngu ngốc, lẫn nhau đem đề phòng, chờ các ngươi bạo phát đi ra lúc, ta đều giải quyết các ngươi thủ hạ. Dịch Thiên Vân trong lòng cười lạnh, hắn thích nhất loại này kết cục, có thể kiềm chế lẫn nhau lấy, ngược lại trơ mắt nhìn lấy hắn thu hoạch mình thủ hạ thế lực, đáng chết, tiếp tục như thế, chúng ta liền xong đời. Thánh Phong vực chủ cả giận nói, liên thủ, chúng ta trước liên thủ, lập phía dưới lời thề, chờ chúng ta bất luận cái gì một phương trước cướp được lệnh bài hạch tâm. Mới có thể lẫn nhau đem công kích, đồng thời công kích giết chết tên kia lúc, tuyệt đối không thể lưu thủ, như thế nào, thành giao. Vạn Thiên vực chủ nội tâm lửa giận càng sâu, không chút do dự đáp ứng, lập phía dưới lời thề lời nói, liền sẽ không lẫn nhau đem công kích chủ yếu là đều một khối bạo phát, vậy thì sẽ không lỗ. Lúc đầu Vạn Thiên vực chủ lo lắng cho mình bạo phát về sau, Thánh Phong vực chủ ngay tại bên cạnh nhìn lấy, chờ hắn bạo phát sắp sau khi kết thúc, lại đến cùng hắn liều mạng lúc, vậy coi như xong đời. Hiện tại lập phía dưới lời thề về sau, liền có thể hơi an tâm điểm tấn công đi lên, chí ít sẽ không ở phía sau đánh lén, mở cho ta. Vạn Thiên vực chủ phía sau cánh một trận toàn bộ triển khai, từ vốn là hai căn cánh, lập tức biến thành bốn căn cánh, tốc độ giây lát giữa tăng vọt gấp bội, thậm chí mười mấy lần cấp bậc, hư một tiếng, phá vỡ hư không hướng Dịch Thiên Vân bên này xuyên qua tới, tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp liền dây mất Dịch Thiên Vân tốc độ. Dịch Thiên Vân tăng lên tốc độ đều là mấy trăm lần, nhìn như rất kinh người thế nhưng là nội tình thật sự là quá kém, tỉ như 100 điểm gấp bội gấp 500 lần, cũng đúng vậy 50.000 điểm thế nhưng là thiên tôn cơ sở đúng vậy 10.000, lật cái mấy lần, hoặc là mười mấy lần, vậy thì không đồng dạng, một hơi liền nghiền ép Dịch Thiên Vân tốc độ, hướng hắn bên này truy giết tới, cái này tốc độ, quả nhiên mới là hắn chân chính tốc độ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Vạn Thiên vực chủ hướng bên này xông lại lúc, trong lòng rung lên, bất quá hắn tốc độ không có giảm bớt chút nào, tiếp tục hướng còn lại tu luyện giả thu hoạch đi qua, cho ta trấn áp. Lúc này Thánh Phong vực chủ đồng dạng bộc phát ra mình mạnh nhất lực lượng, cự đại Thánh Phong cấp tốc trấn áp xuống, vô luận là tốc độ, vẫn là diện tích che phủ tích, đều so với trước đó muốn mạnh hơn một đại đoạn, đồng thời bốn phía còn có vô số đạo xiềng xích, hướng bên này bao khỏa tới, vậy mà lại là một kiện trấn áp phong tỏa hình thiên tôn linh bảo. Thánh Phong vực chủ đồng dạng sử dụng hắn một món khác trung vị thiên tôn linh bảo, hướng bên này phong tỏa tới, không thể không nói mỗi cá nhân mình phong cách hết sức rõ ràng. Vạn Thiên vực chủ ưa thích cận chiến, càng là ưa thích kinh người tốc độ. Thánh Phong vực chủ đúng vậy ưa thích tuyệt đối trấn áp lực lượng, phong tỏa hết thảy đường lui, để đối thủ không thể trốn đi đâu được. Hai đại thiên tôn liên thủ phía dưới, lập tức đem Dịch Thiên Vân bức cho nhập trong tuyệt cảnh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chạy trốn đường lui, cái này sẽ Vạn Thiên vực chủ đã giết tới, trong tay móng vuốt càng là phóng thích đến lớn nhất, từ vốn là tiểu xảo móng vuốt, lập tức hóa thành mấy chục mét móng vuốt, hung hăng hướng bên này bắt tới, cái này Dịch Thiên Vân nơi nào còn dám tiếp tục chém giết, tiếp theo quay người hướng bên này hung hăng một kích quất tới, đã không có cách nào chạy trốn, dứt khoát liền trực tiếp dừng lại tấn công mạnh, đang phản kích đồng thời, hắn trước tránh nhập hư giữa không trung tại ở giữa hư không, có thế có suy hờ ép yếu đối phương lực lượng, từ đó giảm bớt càng nhiều áp lực cảm giác. Thí Thiên Thần Quyết Huyễn Kim, thể nội ngũ hành hạch tâm điên cuồng vận chuyển, trong tay tinh thần thần thương lập tức hóa thành một thanh kim thương, vô kiên bất tồi. Oanh, cả hai va chạm tại một khối, Dịch Thiên Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hổ khẩu rung lên, có loại tay suýt chút nữa thì gãy mất cảm giác. Tuy nhiên Vạn Thiên vực chủ đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng bị hắn lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên cả hai có chỗ chênh lệch, nhưng Dịch Thiên Vân điên cuồng thương tổn hình thức cũng không phải ăn chay, còn có các lớn huyết mạch gia trì lực lượng hết sức kinh người. Tuy nói như thế, hai người vẫn là lẫn nhau đem bị đánh bay ra ngoài, miễn cưỡng đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Trọng điểm là Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi về sau, Thánh Phong vực chủ công kích tới, một vòng lại một vòng sóng mặt đất cùng tới, vô luận là trên dưới trái phải, đều triệt để bị Thiên Tôn Linh Bảo cho vây lại. Dịch Thiên Vân gặp nguy không loạn, hắn không có cách nào dùng truyền tống thần thạch rời đi, nhưng không đại biểu không thể dùng thuấn gian di động, đi. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ thiên địa phía trên thần quang bỗng nhiên giữa biến mất, đi theo rất nhanh lại xuất hiện lúc xuất hiện lần nữa. Cái này một đạo thần ánh sáng đã giáng lâm tại bên trên trong khu vực, từ hai đại thiên tôn trong vây công trốn ra được. Cái gì? Hai người bọn hắn đều bị chấn kinh, hai đại thiên tôn liên thủ, các loại phong tỏa vậy mà khốn không được. Nhất là thánh phong vực chủ, nội tâm thật lâu không cách nào bình ổn lại. Nếu như nói vạn thiên vực chủ đối với mình cận chiến cực kỳ tự tin, chỉ cần tới gần đối phương liền có thể miểu sát lời nói, cái kia thánh phong vực chủ đúng vậy tuyệt đối trấn áp cùng vây khốn, chỉ cần hai đại bảo vật vừa ra, nhất định có thể đem đối thủ cho trấn áp phong tỏa ngăn cản, sẽ không để cho nó chạy trốn ra ngoài. Ai ngờ kết quả vẫn như cũ là ngoài dự liệu, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm chạy trốn ra ngoài, né tránh hắn phong tỏa. Dịch Thiên Vân đang thoát đi về sau, tiếp tục gia nhập điên cuồng giết chóc bên trong, đem bốn phía những cái kia tu luyện giả cho cấp tốc thu hoạch, cái này vì kiếm lấy càng nhiều kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị, đồng thời cũng là đang không ngừng giảm bớt những này tu luyện giả, đem bọn hắn cho triệt để diệt trừ. Nhanh, chạy mau a, vô luận là thần quân, vẫn là hạ vị thiên tôn, đều nhao nhao chạy trốn. Hạ vị thiên tôn đối mặt Dịch Thiên Vân cuồng bạo lực lượng, hoàn toàn ngăn cản không nổi mấy chiêu, lập tức liền sẽ bị miểu sát, cái này để bọn hắn đều điên rồi. Nhiều như vậy tu luyện giả ngay cả một cá nhân đều ngăn không được, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trước đó còn tưởng rằng giữ chắc xuống, ai biết thực lực chênh lệch như thế cách xa, đơn giản đúng vậy đụng phải tuyệt đối lực lượng áp chế. Dịch Thiên Vân cùng bọn hắn đối kháng, là khó mà công kích giết chết bọn hắn, hoặc là làm bị thương hắn nhóm quá nhiều. Tuy nhiên chạy trốn kỹ thuật ngược lại là nhất lưu, dễ dàng chạy đi, đi theo vọt tới còn lại tu luyện giả mặt tiến lên đi một trận giết chóc, đem bọn hắn cho điên cuồng diệt trừ rơi. Đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hai chúng ta liên thủ đều không trấn áp được hắn. Thánh phong vực chủ cùng vạn thiên vực chủ sắc mặt khó coi, có thể nói cực kỳ mất thể diện. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ nhẹ nhõm áp chế, hiện tại xem ra là bọn hắn ngây thơ, liền xem như bộc phát ra toàn lực đến, vẫn là bị đối thủ cho chạy trốn, đơn giản đúng vậy một loại sỉ nhục. Lại đến, bọn hắn không có ngưng xuống, lập tức liên thủ tiếp tục hướng bên này khởi xướng trùng kích. Thánh phong vực chủ cùng vạn thiên vực chủ lần này càng là tiến một bước bộc phát ra mạnh hơn lực lượng đến, triệt để bị chọc giận bọn hắn, đã không thèm đếm xỉa hết thảy. Vô luận như thế nào, trước Dịch Thiên Vân cho giải quyết lại nói, còn lại sự tình đứng sang bên cạnh. Cái gì lý trí, cái gì đề phòng đối thủ, hiện tại sớm đã vứt qua một bên, bắt đầu đối Dịch Thiên Vân điên cuồng lên. Chương 1402, liên thủ. Một màn này, kỳ thực tất cả thần vực đều chú ý bọn hắn không nhất định phải tham chiến, có thể phái ra một số thám tử, tại bốn phía đem tin tức truyền lại trở về. Bọn hắn dùng tới chính là một loại truyền ảnh thần thạch, có thể đem nơi này hình ảnh hình chiếu trở về. Cái đồ chơi này giá cả cực kỳ cao, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Tuy nhiên vì có thể mắt thấy tình huống nơi này, bọn hắn có thể nói không thèm đếm xỉa. Trong đó tam giới thần vực đồng dạng phái ra thám tử tới, những này thám tử vẫn là kiếm tư thiên tôn phái tới, truyền ảnh thần thạch vẫn phải có, thân là đệ nhất thiên tôn, ngay cả điểm ấy đồ vật đều không có, vậy thật đúng là thẹn với vị thiên tôn. Lúc này tất cả hình ảnh đều truyền lại đến bọn hắn trước mắt, đến có thể nói tam giới thần vực bên trong đều có thể thanh sở địa nhìn thấy Dịch Thiên Vân chiến đấu, từng cái nội tâm đều nhấc lên, nhìn thấy Dịch Thiên Vân mỗi lần bị vây công lúc càng là nhấc đến cổ họng lý. Tuy nhiên mỗi lần Dịch Thiên Vân đều có thể né tránh, mấu chốt còn có thể cùng đối phương chiến cái thế hòa không phân thắng bại. Một khi màn này truyền lại đến còn lại thần vực bên trong lúc, có thể nói đều bị hù dọa, từng cái thần vực đều nổ tung, tam giới thần vực vực chủ, vậy mà mạnh mẽ như vậy, tiểu sư đệ rất mạnh, đối phương lực lượng đều toàn bộ triển khai, lại còn có thể kiên trì xuống tới, tổng hợp thực lực xuống tới, xem ra đều muốn vượt qua ta. Kiếm tư thiên tôn lắc lắc đầu, hắn tự nhận là đối mặt hai vị toàn lực bạo phát vực chủ, vẫn là khó mà đối phó. Dịch Thiên Vân lại là liên tục chạy trốn, thật sự là để bọn hắn liên tục thở dài, đúng vậy. Rất kinh người, nếu là đi đến Lý Thần Vực, để sư phụ tiến hành bồi dưỡng lời nói, nhất định có thế cao hơn một tầng lầu. Lực Thiên sư huynh cũng nhịn không được điểm đầu, không tệ, phần này thiên phú đều muốn càng hơn chúng ta một bậc, rất ít có thế nhìn thấy như vậy nghịch thiên tầng thứ, chúng ta vẫn là tại Lý Thần Vực ma luyện qua, mới có thể có lần này thực lực. Tiểu sư đệ ngay cả đi ma luyện đều không có, liền đạt tới phần này thực lực, thật sự là yêu nghiệt. Long Minh sư huynh đồng dạng cảm thán nói, tuy nhiên bọn hắn đều rất thưởng thức, nhưng Thi Tuyết Vân lòng của các nàng đều nhấc đến cổ họng bên trong, đều bị một màn này dọa sợ. Đệ muội, không cần khẩn trương như vậy, ta đã làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị. Lực Thiên sư huynh ở bên cạnh biểu lộ lạnh nhạt, một bộ đã tính trước bộ dáng. Thật sao?